Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371 tùy tiện hạng nhất. Hắn đều có lý do đem Cố Trường Sinh bầm thây vạn đoạn. Nhạc Linh Chi nhịn cười. Thật là không thể tưởng tượng. Khoảng thời gian trước, còn ước gì Long Bài vĩnh viễn không cần xuất hiện Long Nhan. Hiện tại cư nhiên tưởng đối Cố Tranh lì lợm la liếm. Cư nhiên còn lấy hai nhà phía trước ước định ra tới. Cố Tranh cũng khôi hài. Ý của ngươi là, người muốn đem Long Bài lấy về đi. Long Nhan chạy nhanh lắc đầu. Ta chưa nói quá, huống hồ, hai nhà ước định, không có trả lại Long Bài vừa nói. Kỳ thật ta là muốn cho Long Đường người, giúp các ngươi làm việc. Này 70 nhiều năm qua. Chúng ta Long Đường bị hai lần bị thương nặng, còn vẫn luôn tránh ở chỗ tối không dám ngẩng đầu. Nếu chúng ta trồi lên mặt nước, triều đình nhất định phái người tru sát chúng ta. Nếu là theo các ngươi liền bất đồng, chúng ta có thể đi đến chỗ sáng, có thể quang minh chính đại tồn tại. Ngươi không cần lo lắng Long Đường người trừ bỏ sẽ võ. Không đúng tí nào, kỳ thật chính chúng ta có chính mình sinh ý, bọn họ cũng xử lý rất khá. Chẳng qua là, muốn trốn trốn tránh tránh, phóng không khai tay chân. Cố Tranh cuối cùng minh bạch Long Nhan ý tứ. Hắn trong mắt tĩnh quang hiện lên, liền thành tâm thành ý đáp ứng rồi Long Nhan yêu cầu. Nếu không chê, vậy cùng nhau đi. Hắn cùng Nhạc Linh Chi tiến cung phía trước. Tiền đồ chưa biết, hắn minh xác tỏ vẻ không cần Long Đường vì hắn bán mạng. Nhưng Long Nhan vẫn là phái Hùng Đại Hùng Nhị bảo hộ hắn đệ muội. Còn mang theo người tới kinh thành cứu hắn. Hắn cùng Nhạc Linh Chi tiến cung sau. Sinh tử chưa biết, Long Nhan mạo sinh mệnh nguy hiểm liên hệ Âu Dương tướng quân. Muốn cùng hắn hợp tác cứu ra bọn họ. Này thuyết minh Long Nhan là một cái trọng hứa hẹn người. Cũng thuyết minh nhân phẩm của hắn không kém. Long Nhan vui mừng quá đỗi. Cố Tranh nói. Nhưng ta không thích thủ hạ của ngươi kêu ta chủ tử. Long Nhan lập tức tỏ vẻ. Hành, về sau ta làm cho bọn họ sửa kêu vương gia. Hắn lại nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Linh Chi sư muội, ngươi là thích bọn họ xưng hô ngươi vương phi. Vẫn là tạm thời xưng hô ngươi vì tiểu thư. Lâu, Nhạc Linh Chi chạy nhanh nói. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là kêu, tiểu thư, suy nghĩ một chút. Nàng lại hỏi Long Nhan, đem Cố Tranh huynh muội thân phận đăng báo người của triều đình. Là ai? Long Nhan trong lòng lộp bộp một chút, hay là nàng còn tại hoài nghi là hắn? Nhưng hắn đã dùng thực tế hành động, thuyết minh bọn họ Long Đường là bị người hãm hại. Nhạc Linh Chi nói, người đừng đa tâm, ta cùng Cố Tranh phân tích quá, biết không phải các ngươi làm, nếu là hoài nghi các ngươi. Cố Tranh cũng không có khả năng đáp ứng cho các ngươi đi theo hắn hỗn. Long Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta còn không có điều tra ra là ai. Ta ngay từ đầu tưởng Cố Trường Sinh. Nhưng cẩn thận nghĩ tới lúc sau. Không cho rằng là hắn. Chính hắn cũng thề thốt phủ nhận. Hắn một lòng mưu hoa nhà các ngươi phòng ở. Nhận định vài thứ kia liền ở nhà các ngươi phòng ở phía dưới. Hắn sẽ không như vậy xuẩn. Đem bí mật này đăng báo triều đình. Làm chính mình giỏ che múc nước công dã tràng. Cố Trường Sinh tra ra các ngươi thân thế. Làm như vậy nhiều thương tổn nhà các ngươi sự. Nhưng ta thật sự không biết. Hắn sợ bị chúng ta phát hiện. Làm rất nhiều yểm hộ. Kỳ thật chúng ta mấy năm nay. Cũng chính là bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn. Chuyện khác toàn bộ không có tham dự. Phát hiện các ngươi thân phận sau. Ta trừ bỏ cảnh cáo Cố Trường Sinh không chuẩn lại hại các ngươi. Mặt khác không thể làm. Long gia tổ tiên phát quá thề. Sẽ không giết Cố gia bất luận cái gì một người. Tận mắt nhìn thấy đến Long Bài ở trong tay ngươi. Ta bổn ứng tóm được Cố Trường Sinh giao cho ngươi xử trí. Đáng tiếc để lộ tiếng gió. Hắn không biết trốn đến địa phương nào đi. Cố Tranh nói. Ta cùng Cố Trường Sinh chi gian trướng. Ta sẽ tự mình cùng hắn tính. Mối thù giết cha. Hại hắn mẫu thân tái giá. Đánh gãy hắn tam đệ chân. Phóng rắn cắn hắn nhị đệ. Tùy tiện hạng nhất. hắn đều có lý do đem Cố Trường Sinh bầm thây vạn đoạn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.